Ta ở hậu cung đương đại lão. Chương 88, sửa mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chim Anh Vũ liếc mắt một cái liền nhìn ra thân phận tiên nữ của chim Hoàng Yến. Hắn dùng điều ngữ nói với Vân Miên. Tiểu mỹ nhân, bổn quân không có cha. Nói cho ngươi biết, bổn quân là thần tiên trên thiên đình. Vì vi phạm thiên quy nên bị biếm thành chim Anh Vũ. Chim Anh Vũ nhìn chim Hoàng Yến. Giọng trêu chọc, tiểu mỹ nhân, người có muốn làm nương tử của bổn quân không? Bổn quân sẽ che chở cho ngươi. Sau này hoàng cung mặc sức hai ta tung hoành. Ngươi cũng là thần tiên. Ngươi vì sao phạm thiên quy? Nói ta nghe xem. Vân Miên thật tò mò muốn biết. Nên không thèm để tâm đến lời trêu chọc của chim Anh Vũ. Bổn quân lúc còn trên thiên đình rất lợi hại đó nha. Ta là chủ ti túc mệnh tinh quân. Phụ trách viết số mệnh. Vì sửa mệnh một người nên bị đày xuống trần gian làm chim Anh Vũ. Lại nói, bổn quân lúc ở thiên đình chính là tiên giới đệ nhất Mỹ Nam Tử. Cái gì anh Tuấn tiêu sái, Ngọc Thụ Lâm Phong đều không đủ hình dung một phần vạn Mỹ nhan thịnh thế của ta. Các tiên nữ hâm mộ bổn quân xếp hàng dài từ cửa Nam Thiên Môn tới sông Ngân Hà. Tiểu Mỹ Nhân, người theo bổn quân tuyệt đối không có hại. Anh Vũ huynh, người tên gì? Vân Miên bấm tay tính toán. Tiên giới thật sự có một chủ ti túc mệnh được mệnh danh là tiên giới đệ nhất Mỹ Nam Tử. Là người mà các tiên nữ cuồng nhiệt hâm mộ. Tên gọi Trầm, Trầm gì nàng quên mất rồi. Ta tên gọi Trầm Xuyên, Trầm trong Trầm Luân, Xuyên trong Xuyên Sơn. Tiểu Mỹ Nhân, cao danh quý tánh là gì? Ta là Vân Miên. Là thôi dựng tiên tử, hạ phàm để giúp ký chủ của ta sinh con nối dòng. Vân Miên thành thật nói. Vân Miên, người chính là thiên giới đệ nhất Mỹ tiên Vân Miên. Oa oa oa, lúc còn trên tiên giới ta có qua chữ dựng cung tìm ngươi mấy lần nhưng không gặp. Các thôi dựng tiên tử nói ngươi đi làm nhiệm vụ rồi. Trầm Xuyên hít sâu một cái, kích động vạn phần. Trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ gặp ngươi ở đây. Đúng là đi mòn giày sắt chẳng thấy. Tìm được chẳng tốn chút công. Tiểu Miên Miên, hãy ngã vào lòng bổn quân. Sau này bổn quân sẽ sủng ái ngươi. Vân Miên kinh nga di một hồi. Đây là Trầm Xuyên đó sao? Cái gì mà cửu thiên hàn nguyệt? Lạnh lùng cao lãnh tinh quân. Đây thật sự là thiên giới đệ nhất Mỹ Nam Trầm Xuyên sao? Này, không giống lời đồn một chút nào. Chim Anh Vũ cùng chim Hoàng Yến Uyên Thuyên nói chuyện. Chẳng thèm chú ý đến Tuyết Phi đang tức giận phát điên. Hận không thể đem chim Anh Vũ băm nhỏ cho gà ăn. Vào lúc nàng ta chuẩn bị làm như vậy. Đức Công Công từ Long Tê Cung đi ra. Nói, bệ hạ có chỉ, để chim Hoàng Yến cùng Anh Vũ lưu lại. Hai vị nương nương mời về cho. Cái gì, lưu chim không lưu người. Hóa ra trong lòng bệ hạ, hai vị nương nương còn không bằng hai con chim. Tuyết Phi cùng Uyển Phi mặt lúc trắng lúc đỏ. Trần trừ không muốn rời đi. Đức Công Công ra hiệu cho hai thị vệ bước lên lấy lồng chim mang vào Long Tê Cung. Trong điện, Kiêu Chiến đang dùng ngự thiện. Chim Hoàng Yến cùng Anh Vũ được đặt trước mặt hắn. Trầm Xuyên khi ở ngoài điện ồn ào. Ba hoa khoác lác, khi vào trong điện như thay đổi thành một người khác, trầm mạc không nói một lời nào cả. Này, sao ngươi không nói gì hết vậy? Vân Miên tò mò hỏi anh Vũ. Ách, người này chính là người khiến bổn quân hạ phàm độ kiếp. Không thể trêu chọc vào. Chọc hắn, bổn quân sẽ không được hồi thiên đình. Không làm thần tiên được. 12 năm trước, vào một đêm hắc nguyệt cao phong. Ý chỉ thời điểm thích hợp làm chuyện xấu. Hắn uống quá nhiều, nhìn thấy quyển sổ số mệnh hoàng đế viết. Thiên chi kiêu tử, tọa ủng vạn dặm giang sơn. Hưởng một đời phồn hoa. Cùng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân sinh hạ nhân gian tương lai bá chủ. Danh thủy thiên cổ, Trầm Xuyên thấy hắn mệnh quá tốt. Trong men say đã vung bút lên. Viết thêm một hàng, Giai Lệ 3000 không lên được. Người bị sửa mệnh chính là Kiêu Chiến Hoàng đế. Cách chương.